Thần Nguyên Kỷ, chương 146, còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần, khái niệm rất mơ hồ. Bởi vì Lam Tinh giới, bây giờ không có thần. Bọn hắn hoàn toàn là một khái niệm khác biệt so với sinh linh. Ác thần linh, thân mật thần linh, trung lập thần linh, đó cũng chỉ là cách mà người ta dùng để phân biệt mà thôi. Đại bộ phận đều nhìn trên năng lực của thần. Ví dụ một chút như Thái Dương Chi Thần. Đây là một vị thần duy nhất có rất nhiều ghi chép tại sách cổ bên trong. Bởi vì thần là quang minh, là ánh sáng, là ấm áp. Không, thần được xếp vào hàng ngũ trung lập thần linh. Bởi vì nơi thần từng đi qua, tất cả sinh linh đều bị tẩy não thành cuồng tín đồ. Bọn hắn sẽ trở thành nô lệ của Thái Dương. Nóng nảy, tàn nhẫn. Cùng với được gia tăng sức mạnh khi đứng dưới ánh mặt trời chẳng hạn. Thật đáng tiếc, hầu hết thần mang đến không phải là ấm no cùng hạnh phúc, mà là hủy diệt cùng tẩy não. Trung lập thần linh đều như thế. Ác thần linh có bao nhiêu khủng bố có thể tưởng tượng. Cho nên, Mạc Phong vẫn là ưu tiên tìm hiểu phía này. Tránh cho có cái gì sơ sót không biết. Không chừng ngày nào đó bản thân cũng vô ý lẫn đi vào. Vậy liền xong, còn về thân mật trận doanh thần linh, này là những kẻ sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Ít nhất là bọn hắn sẽ không chủ động gây ảnh hưởng xấu. Chỉ khi ngươi đưa ra thỉnh cầu, lại nguyện trả một cái giá tương ứng, thần sẽ đáp ứng ngươi. Nghe giống như cùng ác quỷ ký khế ước bán đi linh hồn một loại. Nhưng ở thế giới này, chỉ cần như vậy đã có thể xem như thân mật trận doanh một bên. Mạc Phong không có tiếp tục chú ý eo. Trở lại phòng bên trong đi ổn định lại hiện tại cấp bậc hồn lực một chút. Tiếp xuống thời gian, hẳn là sẽ gác lại hồn lực sang một bên. Chủ yếu tăng cường linh năng. Một lần này ổn định, chính là hơn nửa tháng thời gian. Đợi hắn từ bên trong đi ra lúc, chính là vào buổi sáng. Qua đi nửa tháng, thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng xem như có thể không cần lo lắng. Hồn lực cũng là ổn định lại. Mạc Phong nhìn vẫn nằm như chết trên bàn eo. Vẫn là cái kia vị trí. Vẫn là cái kia tư thế nằm. Hẳn là hơn nửa tháng. Này con vật vẫn như vậy. Không có mang theo nó. Mạc Phong chỉnh sửa lại bề ngoài một chút. Lại đeo lên khi trước Lan Tước đưa cho hắn cái kia dây chuyền. Hắn lại đi tới trước gương. Thử chỉnh lại góc độ. Thử mỉm cười vài lần. Dựa vào cảm giác. Hắn rất nhanh chỉnh ra một cái sáng lạn tươi cười. Ánh mắt cũng là nhu hòa cùng nhân tính hóa rất nhiều. Không còn như trước lạnh lẽo cùng bình tĩnh. Bây giờ, cũng là đến lúc trở lại làm cái kia. Luôn luôn thân thiện vui vẻ Mạc Phong. Đợi xuống khỏi phòng lúc. Ngoại trừ dung mạo bên ngoài không có gì thay đổi ra. Hắn từ những nhỏ nhất động tác cho tới hình tượng đã là khác biệt hoàn toàn. Tại hơn 3 tháng không hề xuất hiện cũng không có cái gì đáng hoài nghi. Ngay từ đầu hắn biểu hiện ra từ lúc nhập học tại này chính là một mình một người tu luyện. Ngoại trừ cần đi một ít bên ngoài tìm vật dụng cần thiết ra. Hoàn toàn là không xuất hiện. Hắn bây giờ đi ra tới. Chính là muốn trước tới tìm cho bản thân một cái khác thanh đao. Lại đổi thêm một cái khác trung cấp đao pháp. Này đổi đao cũng không phải cái gì vấn đề. Mà là thanh đao vốn có kia đã không phù hợp với hắn hiện tại thực lực. Lúc chiến đấu, hắn dùng năng lượng bảo vệ bề mặt của nó so dùng trên người kẻ địch còn muốn nhiều lắm. Cũng không trách được, thanh đao này chính là phạm trù 2 cấp sử dụng. Hắn bây giờ đều 3 cấp giai đoạn 2. Này vũ khí tất nhiên sẽ lạc hậu. Ngoài đao pháp bên ngoài ra, hồn lực công kích nếu có được phụ trợ đồ vật gia trí. Uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, Mạc Phong cũng không có ý định tại học viện bên này làm. Cái loại kia đồ vật, hắn cảm thấy vẫn là về tới linh giáo đoàn lại làm. Dù sao thì nội tình còn đó. Tại suy nghĩ lúc, hắn liền đã đi đến chế tạo vũ khí nơi. Đẩy cửa bước vào bên trong. Vẫn là như cũ bình tĩnh bầu không khí cùng tràn ngập xương khói vô số đài máy móc. Mạc Phong rất nhanh tìm được một người làm việc tại đây. Lần này, hắn cũng không có hao tổn thời gian bản vẽ. Bàn giao một chút dựa theo thanh đao này. chế ra một cái mới có cấp bậc cao hơn vậy liền tốt. Thời gian chờ đợi, hắn liền lấy ra luyện kim thư tịch, tìm một chỗ sảnh đợi ngồi xuống. Này chuỗi ngày nhàm chán sinh hoạt dường như lại trở về. Tu luyện lại tu luyện. Dành thời gian liền cảm ngộ đao pháp. Lúc nghỉ ngơi thì là nghiên cứu đủ loại thư tịch cùng luyện kim tri thức. Hắn vòng sinh hoạt này thực đúng là so với người khác nhạt nhẽo nhiều lắm. Một người bình thường, tại hắn độ tuổi này bên trong, thời gian tu luyện, đọc sách, tìm hiểu tri thức sẽ chỉ chiếm chừng 3/10 thời gian trong ngày. Còn lại đều là đang cùng bằng hữu giao hảo, thiết lập quan hệ, theo Mạc Phong cách nói. Đó là tìm giống cái phát triển đời sau, hay đơn giản chỉ là duy trì nòi giống, hoặc thỏa mãn bản thân dục vọng một loại. Mà tại quá trình tìm kiếm giống cái lưu lại đời sau quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có ma sát. Mà một khi đã có ma sát, đó chính là không ngừng kéo tới sự kiện. Bản tính giống được ở bất kỳ một chủng loài nào bên trong, tất cả hầu như đều muốn tại giống cái trước mặt biểu hiện ra bản thân. Mà thế giới này, không có bất kỳ một cái nào chế độ yêu cầu một vợ một chồng. Cho nên sẽ sinh ra một loại hiển nhiên. Bản tính bọn chúng chính là tham lam. Có một, sẽ muốn có hai, có ba. Vậy nên phiền toái chính là không thể chấm dứt kéo dài. Có thể là một vợ nhiều chồng, lại có thể một chồng nhiều vợ. Này sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Có những cái kia thời gian, vì cái gì không đi gia tăng bản thân thực lực. Đúng, hắn cũng là một nhân loại. Lại là này tham lam nhất giống được một loại. Nhưng hắn biết kiềm chế bản thân, sẽ không để cho dục vọng ảnh hưởng tới suy nghĩ. Dục vọng ở đây không riêng chỉ sắc dục, bởi vì nó chỉ là một cái khái niệm. Dục ở đây bao gồm nhãn dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục, ý dục. Ngoại trừ nó còn thất tình. Thất tình là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc, hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Như đã nói ban đầu, những này chính là những thứ không cần thiết. Bọn chúng không có bất kỳ một cái nào tác dụng. Ngược lại, sẽ chỉ ảnh hưởng tới ngươi phán đoán. Ở siêu phàm thế giới bên trong, kẻ bị cảm xúc chi phối chính là kẻ sắp chết. Nó chỉ thích hợp tồn tại ở người bình thường mà thôi. Mạc Phong ngược lại cũng không cảm thấy có gì nhàm chán. Hắn ngoài việc làm cho bản thân mạnh lên, có thể dễ dàng hơn sống ở thế giới này ra, hoàn toàn đối những kia coi chính là phiền toái. Hắn tự nhận bản thân là một phần tử của đám hỗn tạp sinh vật này bên trong. Bởi vì hắn tất nhiên có những kia loại cảm xúc. Nhưng, ngay từ lúc ở kiếp trước, không biết vì cái gì, tất cả những thứ kia đều đã rất nhạt. Có lẽ chính là thiên phú một loại. Lại thêm đến thế giới này, trải qua linh giáo đoàn bên trong, đã là hầu như không còn. Tất nhiên, đây cũng là hắn cố tình giữ lại một chút, cũng không phải là luyến tiếc, chẳng qua là giữ lại những này, tới lúc cần thiết liền dùng đến. Giống như hắn dựa vào người khác động tác, biểu hiện cơ thể phản ứng, ánh mắt, cùng với ba động linh hồn để phán đoán đối phương đại khái suy nghĩ. Kiến thức trên sách tất nhiên sẽ không đủ dùng, bản thân hắn ít nhất cũng sẽ phải có một ít. Từ đó khuếch đại, phân tích, kết hợp với năng lực, dùng nó áp dụng tới trên người kẻ khác tiến hành nhanh chóng phán đoán. Như vậy mới có thể đạt được chính xác nhất kết quả. Cách chương.